Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 255. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 255. Bí mật phía sau quả thật là một quyển sách rất hot trên mạng năm đó. Nó chủ yếu kể về một thiếu niên mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng. Sau đó vào một ngày tình cờ một cô bé theo dõi bí mật của cậu, giữa hai người xảy ra chuyện. Tình tiết câu chuyện coi như khá thỏa đáng. Tuy nhiên bởi vì phong cách tinh tế của tác giả vào thời điểm đó cộng thêm những cảm xúc mạnh mẽ của cô bé, một khi xuất bản ngay lập tức sẽ cháy hàng. Thậm chí tác giả sẽ càng nổi tiếng hơn. Nhưng thật không may, cuối cùng nó lại biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Mục Vân mở tài liệu ra nhìn văn tự năm đó mình từng chữ đánh lên, nhìn không được trong mũi cảm thấy chua xót. Quên đi, đóng học phí cho con cái cũng đáng giá. Mục Vân đăng nhập vào QQ đã không đăng nhập 5 năm, sau đó cô tùy tiện ở trong thanh chỉnh sửa của hộp thoại bật lên không ngừng tìm một người. Xin chào, tôi đang ở đây, nếu bây giờ ông vẫn muốn tôi sẽ quyết định ký hợp đồng cuốn sách này cho ông. Sau khi gửi đoạn tin nhắn xong cô chờ đợi, bởi vì cũng không chắc chắn sau 5 năm không biết đối phương còn sống hay không. Trung tâm thành phố, tòa nhà tập đoàn Diệp Thị. Lâm Tử Khang mất cả buổi sáng để điều tra rõ ràng người tên Kiều Thế Khiêm. Tổng giám đốc, tôi đã điều tra rõ ràng người này quả thật là luật sư trưởng, nhưng mà anh ta còn có một thân phận khác, chính là cổ đông thứ hai của công ty đó. Anh ta đặt thông tin lên bàn của tổng giám đốc, Diệp Sâm hơi nhíu mày một chút. Cổ đông thứ hai sao? Đúng vậy, công ty đó tổng cộng có 5 cổ đông. Cổ đông thứ hai trước giờ vẫn rất thần bí không lộ diện, không ngờ chính là Kiều Thế Khiêm này. Lâm Tử Khang chỉ vào những tư liệu đó. Đây thực sự là một tin tức bất ngờ, không ai nghĩ rằng một luật sư bình thường tưởng như không có gì lại là cổ đông thứ hai của công ty. Hoặc Diệp Sâm lật qua tư liệu trước mặt, ánh mắt bắt đầu có chút lâm u, cũng không phải bởi vì anh ta là cổ đông thứ hai mà là trên tư liệu điều tra thấy thông tin khác. Anh ta cũng ở Colin à? Vâng, nhưng anh ta vốn là người đây. Sau khi tốt nghiệp đại học anh ta đã đi du học ở Anh. Năm sau anh ta đến Colin với tư cách là luật sư trưởng cho một công ty ở đó. Lại trùng hợp như vậy sao? Nghe được lời này, giọng điệu anh càng thêm châm chọc. Lâm Tử Khang, quả thật là có chút trùng hợp. Xét về thời gian, xét từ góc độ thì giống cố ý. Hơn nữa, công ty của anh ta làm rất gần với bệnh viện Nakop. Cách Chương.